Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu kinh Pháp Cú thứ 81 và 82. Pháp Cú 81: Như ngọn núi kiên cố, bất động giữa gió giông, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Pháp Cú 82: Như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí thường tỉnh lặng. Chúng ta có đại ý của hai câu kinh Pháp Cú này như thế này. Đại ý: Người trí tu tập giáo pháp Phật, tâm an nhiên vững chãi giữa cuộc đời. Mình giải thích cái đại ý này một chút trước khi đi vào nội dung cái bài. Mình không nói đến thân an nhiên, mình chỉ nói đến tâm thôi. Là tại sao? Các vị đều biết cái quan trọng đời sống chúng ta là tâm. Ví dụ như thân các vị mà bệnh, là tâm các vị rất là an ổn. Ý chí các vị mạnh thì các vị vượt qua bệnh được. Cái chết tới nơi, nhưng mà các vị có một cái tâm hồn rất là an bình, rất là vững chãi, thì đối trước cái chết, có khi các vị đi qua nó một cách nhẹ nhàng. Tai nạn đến với ta, tâm của ta an bình, tâm của ta tịnh lạc, ta có thể đi ngang qua tai nạn một cách rất là dễ. Người xưa gọi là phước chí tâm linh quả lai thần ám đó. Phước nó đến, tâm của mình nó linh thông, tâm của mình nó trong sáng, nó thanh tịnh thì phước nó đến. Hay nói ngược lại là tâm của ta trong sáng và thanh tịnh, cái năng lượng lành nó tỏa chiếu ra xung quanh, nó như một chiếc áo giáp rất là dày, rất là chắc, nó bảo vệ được đời sống của ta, nó đẩy lùi được hoạn họa, đẩy lùi được tật bệnh. Tâm của ta mà mạnh, thế thì ta có thể dựng dậy hình hài sắp ngã gục, ta có thể ngoi lên từ cái khổ đau của cuộc thế, ta vững vàng đi ngang qua tất cả những cái ngang trái của thế nhân. Cho nên người trí mà tu tập được giáo pháp của Phật một ngày thôi, thì họ làm cho tâm của họ vững chãi, tức là cái sự an nhiên nó có mặt, niềm vui nó có mặt, hạnh phúc nó có mặt, và họ đi ngang qua cuộc đời khổ đau đầy đọa này rất là dễ. Đó là một vài cái giải thích về cái đại ý này để các vị lưu ý, rất là quan trọng. Các vị để ý là có những lúc mà thân mình tự nhiên rất là bệnh, gượng dậy không nổi, gượng không được. Thế nhưng mà có chuyện mình phải đối phó, mình phải lo lắng, mình chịu trách nhiệm về gia đình. Thế thì các vị không cho phép mình bệnh, cái tự nhiên cái bệnh nó chả mất à, phải không? Ai cũng đã từng có như thế. Đó là mình giải thích một chút về cái đại ý này. Và bài này có cái tên gì? Mình chưa nói cái chủ đề của bài học của chúng ta. Chủ đề của bài này là tâm như núi vững và hồ trong. Các vị nhớ, người học Phật tâm phải như núi vững, hồ trong. Nếu cái hồ nước bên ngoài nó trong thì nó có thể soi bóng được. Nó trong mà nó ngọt, nó mát, thì người ta soi bóng, người ta thấy hình, người ta rất rõ. Rồi người ta có thể tắm thỏa thích, người ta có thể uống nước được, và người ta làm được muôn điều hạnh phúc khi có một cái hồ nước trong ở trong xóm. Trong một cái làng mạc, trong một cái thôn trang mà có một hồ nước trong và lớn, thế thì cái hồ nước đó là nguồn hạnh phúc của một làng. Tâm thức ta mà nó trong, nó an bình, thế thì ta là nguồn hạnh phúc của một gia đình, của nhiều thế hệ con em ta. Và núi nó vững chãi đến nỗi là nó thách đố cả gió giông. Thủy tinh, sơn tinh ngày xưa đó, các vị thấy thủy tinh cuồn cuộn dâng nước lên mà đâu có làm gì được sơn tinh. Cuối cùng thì con của Hùng Vương gả cho sơn tinh, có phải không? Chứ đâu có gả cho thủy tinh. Đó là chuyện xưa. Chuyện hiện tại, thưa các vị, mình tu tập tâm của mình nó vững được như núi á, thì đời sống của các vị chắc chắn là nó rất là vững chãi. Cho dù hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nào cũng thế, các vị an nhiên được thì mọi giông bão cuộc đời nó đến các vị vẫn an nhiên. Mà tâm các vị nó không an, thế thì cái chuyện nhỏ thì nó làm mình bất an nhỏ, chuyện lớn nó làm mình bất an lớn. Rõ ràng như thế thôi. Người ta la tiếng lớn là mình giật mình, không cần la, ở ngoài cổng người ta chạy vô nhanh chân chút là mình cũng bất an rồi. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, ta tu tập giáo pháp Phật, ta phải làm được cái điều này. Tâm phải an, bình, tĩnh lạc như núi vững và hồ trong. Đó là chủ đề của bài kinh Pháp Cú này. Cái duyên khởi của bài kinh này như thế này. Ngài Kim Tỳ La là một vị trưởng lão đệ tử lớn của Đức Thế Tôn. Ngài chứng quả A-la-hán rồi, sống ở giữa lòng đại chúng và giữa chư tỳ kheo trẻ tuổi. Và các thầy trẻ thì các thầy tương đối là hơi nghịch ngợm, rồi một số sa di trẻ rất là nghịch ngợm. Nó thấy ông cụ rất là hiền cho nên nó tới nó đằng đầu xuống, rồi nó thọt lét, rồi nó kéo y, nó làm đủ trò hết. Giống như là chúng ta thấy hình của ngài Bố Đại Hòa Thượng mà có 6 đứa con nít đó. Đứa nó quấy cúng rúng, đứa nó quấy lỗ tai, đứa nó reo lên vai, vân vân. Thì giống như tình trạng ngài Kim Tỳ La. Nhưng mà ngài mỉm cười rất là an nhiên, ngài rất là bao dung, lòng thương yêu rất là rộng. Tha hồ mấy chú nó quậy cỡ nào, ngài cũng mỉm cười cả. Và các thầy đem chuyện đó lên bách với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là đệ tử của ta, những người mà thành đạt được đạo nghiệp rồi thì giống như ngọn núi vậy đó, như ngọn núi kiên cố, bất động giữa gió giông, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Dĩ nhiên là Đức Thế Tôn nói người trí ngày xưa, tức là người đã chứng đạt quả vị. Nhưng mà chúng ta giải thích cái bài này để ứng dụng trong cuộc sống đời thường của chúng ta, đó là người có trí trong nhân gian là người có thể đi ngang qua được những cái khen và chê của cuộc đời rất là dễ. Mà nếu lòng chúng ta không vững chãi, thế thì người ta khen một tiếng mình thấy lòng mình nó bay lên chín tầng mây, chê một tiếng cái lòng mình nó chìm xuống địa ngục, rất là tội. Và các vị thử nghĩ là một ngày mà 5 người bạn tới khen mình 5 lần thì mình đi đâu? Đi xuống đi lên rất là mỏi mệt, phải không? Nghĩa là cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ giống như sống mũi con trâu vậy đó. Họ kéo đông thì mình theo đông, kéo tay thì mình theo tay. Cái con trâu kia họ muốn kéo thì họ phải dùng sức rất là cực, nó còn trì lại, nó rỉ lại được. Nhưng mà ta thì không cần ai dùng sức cả, họ khen câu có tốn gì đâu, ấy thế mà ta chạy đầu trên, chê câu ta chạy sống dưới, ta cứ chạy lên chạy xuống như thế, cuộc đời mình ở trong tay người khác. Cho nên người tu cái mức độ cạn nhất là mình phải làm thế nào lòng mình nó yên. Không phải mình coi thường những thị phi của nhân gian, nhưng mình phải làm chủ được mình trước cái khen mà chê. Chừng đó thì các vị đủ là người hùng trong nhân gian rồi. Cạn nhất là như vậy. Rồi cái duyên khởi của câu kinh Pháp Cú thứ hai là thế này. Có một vị thí chủ gả một cô con gái về ở một cái thôn xa xa. Cô thí chủ đó tên là Kana. Một hôm cô về cô thăm mẹ, và chơi vài hôm cô từ giả mẹ cô về. Bà nói vô lý, con về thăm mẹ, con về mà không có món quà gì cho chồng và gia đình bên chồng sao? Con đợi mẹ làm bánh xong rồi con mang về. Cô đợi bà mẹ làm bánh xong, cái rủi thai là làm bánh xong, có 5-6 thầy tỳ kheo đi ngang qua. Cô thì một Phật tử cho nên cô phát tâm cô cúng dường. Cô ra cô cúng dường cho quý thầy. Hết bánh, quý thầy đông quá mà. Cái mẹ nói thôi để mẹ làm lại con, con đợi ngày mai con về. Quý thầy khắc thực, bữa đó được bữa ăn ngon quá, cho hôm sau quý thầy mách với quý thầy khác, nói chỗ đó có thức ăn ngon. Hôm sau cái một toán quý thầy đi tới đó thăm nữa. Thế thì cái đợt bánh thứ hai làm cũng cứ cúng dường hết và trì quản như vậy rất là nhiều ngày. Và cuối cùng ông chồng cũng cho người tới nhắn là phải về liền, mà chỉ cứ đợi bánh đợi hoài không về được. Rồi cuối cùng ông chồng giận quá, ông cưới cô vợ khác mất. Cái chuyện nó xảy ra làm cho cô Phật tử kia rất là oán hận mấy thầy. Cô giận vô cùng mà cô gặp mấy ông thầy là cô nhục mạ mấy ông thầy. Rõ ràng là mấy ông thầy làm đổ vỡ hạnh phúc của cổ. Nếu không có cái chuyện mà quý thầy cứ lũ lượt kéo nhau tới xin ăn như thế này thì chắc cổ về đâu có đến nỗi tình trạng mất ông chồng. Cho nên cô giận lắm rồi. Bà mẹ thương con quá, bà mẹ thì chánh tín tam bảo và nghĩ là chắc chỉ có Đức Thế Tôn có thể giúp được cho con gái mình nó thoát khổ thôi. Bà mới mời Đức Thế Tôn tới nhà thọ thịt. Bà chuẩn bị trai tăng xong mời Đức Phật đến. Thì Đức Phật quán sát căn cơ chúng sinh, ngài thấy là gia đình đó có khả năng là nghe một thời khóa chứng được quả dự lưu, cho nên ngài thân hành dẫn chư tăng tới. Và khi chư tăng thọ trai xong là Đức Thế Tôn hỏi chứ gia đình bà có chuyện gì không, thì bà mẹ kia nói và bạch Đức Thế Tôn sự việc nó xảy ra như vậy như vậy. Con gái con bây giờ nó chẳng những mất tín tâm với Phật mà nó mất tín tâm luôn với tăng đoàn. Nó gặp quý thầy nó giận lắm, nó thù hận lắm. Thế Tôn biểu hãy kêu cô đó ra. Và kêu ra thì Đức Thế Tôn mới giảng cho cô nghe một thời pháp. Đức Thế Tôn kể lại kiếp quá khứ là có một con mèo nó tìm được thức ăn ngon của một cô gái kia. Và cái con mèo thứ nhất nó được thức ăn ngon rồi, nó về nó báo cho con mèo thứ hai, và cả đàn mèo nó kéo nhau tới. Và cái cô kia xin lòng phiền muộn vô cùng. Và cuối cùng có một người thợ ngọc thấy cô gái kia có phiền muộn rất là tội, cho nên người thợ ngọc kia phải đem một ít châu ngọc tặng lại để bù lại cái sự thiệt thòi của cô gái kia. Và Đức Thế Tôn nói các vị tỳ kheo mà tới làm phiền con không phải một kiếp này, các ông đã làm như thế trong quá khứ lúc các ông còn là những con mèo. Con nên biết rằng mọi cái phiền não nó phát sinh từ chính con. Con phát tâm tin Phật, tin Pháp và quý trọng tăng, phước báo sẽ đến với con hiện tiền, con đừng có ngần ngại. Cái khó khăn rồi sẽ đi qua. Và sau khi Đức Thế Tôn nói một thời pháp thì cô kia cái buồn phiền bực bội nó tự nhiên theo gió mây bay mất. Cô chứng được quả dự lưu. Và cô hoan hỷ vô cùng, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi cái ngài dẫn tăng đoàn đi về. Đi ngang ngoài thành vua, nhà vua ra đảnh lễ rồi hỏi bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngài đi có điều gì vui? Thế Tôn mới thuật lại công chuyện vậy. Thì nhà vua nói Thế Tôn tin rằng những người con gái kia đã phát được cái niềm tin chánh tín như tam bảo, đã sạch hết buồn phiền, đã chứng quả dự lưu chăng? Thế Tôn nói đúng, ta xác tín điều này. Cái vua Ba Tư Nạc nói và bạch Thế Tôn, con có thể giúp được cô gái đó để cô thấy được cái phước báo hiện tiền. Thế là vua Ba Tư Nạc mới cho quân lính chở vải vóc vàng bạc tới tặng cho cô gái. Xong vua nói con xứng đáng là con gái của ta, ta nhận con làm công chúa và con hãy theo ta về hoàng cung. Thế là cô nàng được làm công chúa, được sang trọng và được vua kén cho một anh phò mã, dĩ nhiên là ngon hơn các anh chàng đã bỏ cổ cưới vợ khác. Đó là câu chuyện khởi nhân cho câu kinh Pháp Cú thứ 82. Như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch, cũng vậy nghe chánh pháp người trí thường tĩnh lặng. Cái ý của bốn câu này là thế này, tức là khi ta nếm được hương vị Phật pháp, lòng ta an bình tĩnh lặng, thì điều thứ nhất là cái phước báo hiện tiền nó đến, nó chuyển được cái nghiệp thức đen tối của chính tự thân ta. Chẳng những nó chuyển được cái nghiệp thức đen tối của quá khứ mà nó có thể làm cho hiện tại ta có được cái phước báo hữu lậu hiện tiền. Điều này các vị phát khởi cái niềm tin tam bảo sâu chắc và các vị tu tập thì các vị sẽ thấy điều này rất là rõ ràng. Đó là hai câu kinh Pháp Cú chúng ta học hôm nay. Và hai câu chuyện khởi nhân tôi vừa kể xong để cho các vị nghe, các vị thấy là Pháp Phật rất là màu nhiệm như thế. ta có thể chia hai bài kinh này ra làm 3-4 phần để đi vào cho nó dễ. Phần đầu đó là tác hại của lời khen tiếng chê. Cái vấn đề thứ hai mình đi vào đó là mình chia sẻ với các vị về người trí không dao động. Vấn đề thứ ba chúng ta chia sẻ với nhau đó là năng lực kỳ diệu của chánh pháp, tức là năng lực của chánh pháp. Và vấn đề thứ tư đó là mình bàn về cái khả năng thành tựu an lạc hiện tiền của Phật pháp. Cái điều đầu tiên chúng ta bàn đó là chúng ta nói đến tác hại của lời khen tiếng chê. Nó có hai vấn đề trong cái chủ đề thứ nhất này. Vấn đề thứ nhất là tâm thức chung của chúng ta, tâm thức chung của con người. Vấn đề kế tiếp đó là chúng ta nói đến tác hại của lời chê tiếng khen đối với mình và người. Các vị để ý coi là tâm thức chung của con người nó có những cái đặc điểm rất là lạ. Cái đặc điểm đầu là gì? Đặc điểm đầu là thích nói, phải không? Cái bệnh này bệnh trời cho. Và mình không cần tu nhiều, mình tu được. Cái điều giản dị là ít nói một chút là hay lắm rồi đó. Đa ngôn đa quá, ông bà ta nói thế. Nói nhiều, lỗi lầm nhiều ha. Và tôi nhìn tới nhìn lui, cái người lỗi lầm nhất có lẽ là tôi nói nhiều nhất, phải không? Các vị gặp tiếng rưỡi đồng hồ đây là tôi nói quyên thiên nói hoài. Và thông thường cái vụng về của chúng ta khi nói, thưa đại chúng, là người ta thăm dò được tâm thức ta. Các vị im im, các vị cười cười, không ai biết trong bụng các vị nó chứa bao nhiêu kinh sách. Nhưng mà các vị nói người ta biết hết à. Ví dụ như tôi nói người ta biết, dân nhà quê liền. Còn tôi không nói, tôi cười cười thế thì không ai có thể đoán ra tôi là cái gì cả. Học bao nhiêu mà ta không biết. Nhưng mà mình nói chừng vài ba câu chuyện, vài ba vấn đề, họ đo lường được cái trình độ tri thức của mình ngay. Tâm của mình, những cái vui buồn kỳ thị, ghét thương vân vân, họ đoán ra ngay. Thế mà chúng ta có cái vụng về là thích nói là sao? Cho nên cái điều đầu tiên á, mình nhận định thế này. Thưa đại chúng, càng tu thì chúng ta nên thực tập một điều là ít nói. Ít nói nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất là mình đỡ hối hận về những chuyện mình nói. Mình nói ít nhiều gì cũng sai. Tại sao ít nhiều gì cũng sai? Cùng câu nói ấy, nhưng mà lúc mà đối tượng nghe, người ta vui thì người ta thích. Nhưng mà họ về họ nhớ lại thì họ thấy cái câu nói mình họ ghét. Cũng câu nói đó bây giờ thì thích nhưng mà về nhà thì họ không ưa. Rồi cũng câu nói ấy hôm nay mình nói người ta thích mà ngày mai mình nói họ ghét. Cho nên ít nói là cái điều tốt lành nhất của những người tu Phật. Mình hãy cẩn trọng nói một lời rất là cần thiết mới nói. Hãy thực tập như vậy. Đó là thứ nhất, là mình ít nói thì đỡ vấp phải những cái hối hận. Thứ hai là các vị ít nói, tâm các vị bớt động, bớt sao động. Người nói nhiều tâm rất là sao động. Mình khởi một ý niệm bên trong trước rồi mình mới nói sao. Dĩ nhiên là khi khởi ý niệm thì tâm thức mình nó sao động, nó làm hao năng lượng cơ thể vô cùng. Không có một người nào nói nhiều mà mập mạp hết. Tôi nghĩ vậy. Ham nói chắc chắn một điều là anh nó ốm thôi chứ không thể mập được. Cái nguyên khí trong người nó ra hết, không có cái năng lực hàm dưỡng được. Cái nội lực không đủ thâm, định lực không có nhiều được. Chắc như thế. Người xưa họ có một câu ví von là người tu thiền á, hãy để cho miệng của mình lên những chiếc nấm rồi đó. Hãy để cho miệng của mình nó vô dụng như chiếc quạt mùa đông mà đó. Tức là quạt mùa đông thì nó nằm trong xó xỉnh 3 tháng trời ai buồn đụng đến nó. Lạnh quá có khùng hay sao mà cầm quạt quạt, có phải không? Thì người tu hãy để cho miệng của mình nó vô dụng như chiếc quạt mùa đông. Hãy để cho miệng mình nó lên meo mọc nấm, không buồn dùng đến. Cái đó là cách thông minh nhất, bảo vệ được năng lượng, bảo vệ được nguyên khí của thân. Mà bảo vệ được hai cái đó thì cái điều hứa hẹn cho chúng ta là gì? Sống dai. Chắc như thế, chắc chắn là ta sống dai. Dường như nói nhiều ít có ai tuổi thọ cao lắm nghe. coi chừng mấy cái anh mà nói nhiều ham nói cỡ tôi chắc sống không tới 70 đâu. Cái đó là cái phần đầu của vấn đề tâm thức chung của chúng ta, thích nói. Các vị nhớ nha, tâm thức chung con người là thích nói. Cái thứ hai, tâm thức chung chúng ta là thích chê chứ không có thích khen. Cái này rất là dở này. Một là thích nói nè, phải không? Thích nói mình khắc phục không phải khó, nhưng mà cái thích chê khắc phục hơi khó. Tại sao? Mình có cái ý nghĩ chung là mình chê được người ta cái gì xấu, cái tự nhiên mình nổi bật cái tốt của mình lên. Mình có ý nghĩ vậy đó. Mình nghĩ là tìm được cái gì dở của người kia mình nói thì chắc chắn là mình sẽ nổi bật lên. Giống như trên một cái bảng trắng mà mình vạch được cái điểm đen thì cái điểm đen đó nổi bật, người ta chỉ thấy điểm đen mà ta không thấy bảng trắng. Cũng thế, chỉ được một lỗi của ai đó, chỉ được cái vụng về của ai đó, tức khắc là mình nổi bật lên thôi à. Mình nghĩ như thế. Và trong thâm tâm mình, trong chiều sâu tâm thức mình đều có cái ý thích như vậy. Đều có cái ý là chỉ cái lầm lỗi của người kia. Cái đó nó không có chi lạ. Từ trong tâm thức mình nó có chất ganh tị bẩm sinh à. Các vị để ý coi mấy đứa bé mà nó chơi với nhau, đứa này nói mẹ tao đẹp, thì đứa kia nó sẽ nói một câu mẹ tao đẹp hơn là cái chắc thôi. Từ bé ta đã được tập cái thói đó rồi. Lớn lên bước vào nhà trường, thưa đại chúng là ta cũng rình rình cái bằng hữu mình nó bao nhiêu điểm, phải không? Hôm nay thấy nó ăn diện ra sao, thấy nó đẹp hơn là mình khó chịu rồi. Cho nên cái chất tâm thức của chúng ta được quân tập, đó là cái chất thích chê, thích khen mình thôi. Đây là điều tất nhiên thôi. Cho nên người tu, điều thứ hai ta nên làm là hãy nhìn tâm thức của mình, coi là mình mở miệng ra mình có thích chê người hay không. Nếu có chê, tức là trong tâm thức mình cái niệm tu hành còn ít lắm, hãy cố gắng sửa lại. Đó là điều thứ hai. Cái bệnh trời cho con người thích nói nữa là nói để chia sẻ niềm đau, nỗi buồn của lòng mình cho nó thả hê. Các vị có cơn buồn, các vị có cái niềm giận, có cái nỗi cô đơn gì đó, các vị mà được nói với ai đó là các vị trút nhẹ vô cùng. Mình đang giận vô cùng người thân của mình, bà xã của mình, ông chồng của mình, mà mình gọi điện thoại cho bạn mình, bạn mình anh chịu khó anh ngồi nghe một tiếng đồng hồ, thì sau đó các vị nghe lòng nhẹ tên, cái giận nó bay trong mắt. Cho nên đó là một cái đặc tính rất là chung. Và điều này chúng ta hãy nhìn tâm thức mình để chuyển hóa, đi tu. Và có một cái rất là vi tế nữa. Ví dụ như tâm thức ta mà nó tinh tế, nó sâu sắc, mình không có buồn chê người ta. Tại vì chê là cái điều nó vụng về, mình biểu lộ cái tánh xấu của mình trước mặt người ta, cho nên mình khen. Ai khen mình cũng làm bộ khen theo. Nhưng mà mình hãy dầm chừng trong tâm thức của mình khen, nhưng mà bên sau tiếng khen đó, cái tâm thức mình nó có cái gì ganh tị. Nhìn thấy cái nỗi khổ của người ta, cái buồn của người ta, mình tới mình xích so, mình chia buồn, nhưng mà bên trong lòng của mình nó có cái ý niệm hả hê, thì cái đó cũng là tâm thức rất là chung. Rồi khen người ta, nhưng mà trong lòng mình nó ngấm ngầm một cái ý niệm ganh tị, đó cũng là tâm thức rất là chung của cộng đồng chúng ta. Con người chung chung là như thế. Cho nên mình hiểu được điều này rồi thì mình sẽ thấy là mình học Phật Pháp, học hoài không chán. Lời Đức Thế Tôn dạy rất là thâm thúy, nó sâu sắc từ trong ý nghĩ của ta, từ trong tâm thức của ta. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là tâm thức chung của con người nó có những cái điểm như vậy. Một là thích nói nè, hai là thích chê nè, ba là nói được để làm giảm nhẹ cái tải trọng của tâm thức mình. Nó làm vơi, làm nhẹ, làm cho lòng bất an của mình có dịp nó bay đi mất. Và chia sẻ những điều cạn ban đầu vậy để các vị thấy là nếu trong đời sống gia đình, người thân của mình mà đang buồn bã bất an, mà họ lầm lì, họ không nói được là sao? Ta phải làm tìm cái cách gì để cho họ trút ra, cho nó vơi nhẹ. Tại vì ta chưa thể làm được thánh thì tối thiểu ta cũng làm được một điều là giúp được cho những người thân của mình trút nhẹ, vơi bớt nỗi khổ đau của cuộc sống. Chúng ta có cái duyên với nhau để kết hợp thành phu thê, thành cha con, chồng vợ vân vân, thì mình có trách nhiệm với người thân mình lớn vô cùng. Mình phải làm thế nào là thấy nỗi buồn người kia đang thoáng hiện, mình phải tìm cách gỡ được cái nỗi buồn của người kia ra khỏi lòng. Thấy người ta đang khổ đau quằn quại, mình đừng có nghĩ là trừng trị họ thêm. Mình phải làm thế nào để cho cái nỗi buồn kia nó vơi, cái bất an kia nó nhẹ, nó lắng. Đó là cái cách của những người học Phật chúng ta phải làm cho được điều này. Và một trong những phương pháp làm vơi hay nhất là ta hãy mời người kia lên tiếng được, khóc được, nói được, vân vân, thì làm vơi được. Có những cái buồn, những cái giận mà không nói được, thưa cái buồn, cái giận nó tàn phá thân tâm ta rất là nặng. Nhưng mà cái buồn, cái giận mà khóc được, chữ mắng được, la lối được, nó vơi, nó nhẹ. Không biết có phải như vậy hay không? Các vị có kinh nghiệm cái này chưa? Giận ai mà mình rủa được mấy tiếng cái mình nghe nó nhẹ, phải không? Cho nên phải nhớ một điều là mình người tu, mình phải tập chính mình. Cái nguyên tắc của sự tu là thế này: mình nên khó với chính mình, nên nghiêm khắc với mình, nhưng mà nên khoan dung, độ lượng, tha thứ, chấp nhận mọi người xung quanh. Các vị tập được điều này, các vị rất là giỏi. Mà tâm thức chúng ta có thói quen là ta khó với người khác mà ta dễ với mình, phải không? Là mà cái này thì nó trật, cái này nó gây đổ vỡ. Và mình làm như thế mình trở thành người rất là khó thương. Các vị thử làm một điều là khó với chính mình nhưng mà bao dung chấp nhận được với mọi người, thì các vị là người dễ thương. Các vị không cần người ta thương, người ta cũng thương các vị à. Tôi cũng tự ra cho mình một cái tiêu chuẩn để thực tập trong chuyện tu. Trong cuộc sống đời thường tôi làm điều như vậy. Ví dụ thế này, tôi kể vài chuyện các vị nghe, các vị thấy là mọi cái khó khăn nó đến với mình do mình cả. Tôi tự nghĩ tôi là ông thầy tu khó tánh nhất, chắc như thế. Không biết có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy tôi khó tánh. Tôi được dạy từ hồi bé, lúc mà tôi mới vào chùa, ông cụ bổn sư tôi, ông dạy rất là tươm tất trong cái chuyện tu. Ví dụ như mình phơi cái áo, ông cụ ông tới nhìn, ông nói con phơi gì không được, con phơi nó không có ngay ngắn đoan trang. Rồi mình cắm cái hương, ông cũng rầy. Ông nói cái hương mà cắm nó nghiêng qua một bên là tâm của con không có ngay đâu, con phải cắm cho thiệt ngay. Và mình tập tành cái tánh đó hồi nhỏ. Rồi lớn lên mình lại sống với một thầy người Bắc, ông cụ cực kỳ khó. Mình quen cái nết rất là Nam Bộ rồi, cho nên mình đi học về cái mình đi thẳng vào chùa mình dạ bạch thầy con mới về. Ông nói đi ra. Mình ngạc nhiên. Ông nói thường thường các thầy người Bắc thì gọi quý thầy tỳ kheo bằng bác. Ông nói bác mang cái đôi dép dậm đất dậm cát ô quế ngoài, bác vô bác dậm đất già lam đâu có được. Bác phải ra rửa chân, rửa dép rồi bác mới được đi vô. Mình rất là dễ dãi, ông biểu sao lần vậy, ra rửa đàng hoàng đi vô đi ngang. Và ông nói tại sao bác không thưa thầy, mình nhớ anh mới thưa rồi mà. Thế là phải quay trở lại chắp tay và bạch thầy con mới về, phải làm lại y như ông dạy. Mà các vị nhớ là thọ tỳ kheo rồi, 20 ngoài tuổi, 23, 24 tuổi lớn cái đầu rồi, chứ làm thầy thiên hạ rồi đó. Mà sống ở đó ông cụ cũng đằng đầu cho như con đít vậy, ở trên gác rất là cao. Ông lên nói bác Tịnh xuống thầy nhờ. Cái mình xuống mà đứng sớ rớ. Ông nói bác phải hỏi là bạch thầy gọi con có việc chi, chứ không phải tôi gọi bác rồi bác tới bác đứng rồi im ru vậy là không có được, không có phải phép. Thế là phải chấp tay và bạch thầy thì gọi con có việc chi. Ông nói bác xuống đây, nghĩa là ông dạy rồi phải làm liền thôi. Ra lượm vài cái lá, lao mấy cái tàn hương. Và các vị thử nghĩ là trên bàn Phật có một chút tàn hương là không được. Mà làm sao cắm được, người ta cắm cây hương là hương nó đổ ra bàn Phật, mình phải lao. Và tập tành cái tánh rất ư là kỹ lưỡng vậy. Và cái ngày lễ của ổng sắp một cái bàn dài như thế này, một bên khoảng chừng 120 chiếc ghế ngồi như thế này bằng gỗ. Và ổng đứng này, ổng nghiễng mắt, ổng ngó vậy, thấy có một cái ghế mà nó lòi xỉ, nó không thẳng hàng là chết rồi, là phải sửa lại. Và cứ 6 cái ghế, một cái bộ, nào ly, nào tách, nào bình, nào là ống phóng, tức là ống nhỏ đó, một cái gạt tàn thuốc, cái khăn tủ lên. Và khi ông tới, ông dở một cái khăn, vô tình ông thấy có một cái viên phân của gián thôi, là toàn bộ 40-50 cái khay trà nó bưng lên rửa hết. Không có nói là cái khay này nó mới có cái cục phân gián, không có, toàn bộ đều dơ hết. Các vị thử nghĩ coi, ông cụ cực kỳ khó như thế. Và ông ngắm về cái nào không ngay, cái nào không đàng hoàng, không đoan trang là chết với ông. Cái mình tập thành cái tánh cũng khó chịu hồi đó. Cái tới chừng mình sống trộn lẫn trong đại chúng. Thưa các Phật tử, là con năm cha bảy mẹ, cho nên nó không có giản dị giống ai cả. Và mình được cái môi trường đào tạo như thế, tập thành cái tánh khó khăn như thế, mình sống giữa đại chúng á, người ta bỏ đôi dép, người ta để cái ly, người ta phơi chắc áo, đồ mình để ngăn nắp đâu đấy, hoặc tọa thiền xong mình sắp bộ đoàn tọa cũ ngay hàng thẳng lối. Nhưng mà thiền sinh cả hàng trăm con người tới, họ tọa thiền xong rồi đứng dậy, họ buồn làm cái chuyện sắp lại cái tọa cũ ngay ngắn đâu, thế là họ vung vãi. Các vị thử nghĩ là nếu mình tập thành cái tánh mà khó chịu như thế thì mình làm cái gì? Mình chuốc phiền não cả ngày, phải không? Thấy cái ly người ta uống nước để không đàng hoàng mình phiền não, thấy cái gối người ta nằm mình không ưa, thấy cái khăn người ta phơi mình cũng bất đồng ý kiến, thấy đôi dép người ta để mình thấy thiếu chánh niệm, nghĩa là nhìn đâu cũng phiền não cả. Cho nên cái điều quan trọng mình chia sẻ cùng các vị ở đây là ta hãy khó với chính mình, ta hãy tương tác với chính mình. Nhưng mà với người thì sao? Chấp nhận được hết tất cả. Ai đến với ta, ta cũng mở rộng lòng ra đón họ, khoan dung, đầy lòng độ lượng, mong bên như biển khơi. Và mình tu mình phải tập như thế. Các vị là chủ một gia đình, là cha, là mẹ, là con vân vân, ta nên tu cái hạnh này thôi. Nghĩa là mình rất là đàng hoàng, rất là cẩn trọng, giữ gìn từng lời, không để tổn hại xúc phạm ai. Nhưng mà nếu có người nào thương tổn ta, xúc phạm ta thì sao? Ta mở rộng lòng ra, chấp nhận hết, đón nhận hết, chứ không có loại trừ, không có trừng trị ai. Cách đó là cách ta tu. Và thưa các vị, mình làm được điều này thì các vị sẽ thấy là cái niềm vui của các vị nó đầy một ngày, không có cái gì làm phiền mình cả. Mọi cái đều là cơ hội. Ví dụ như mình biết rằng cái tâm thức của cộng đồng con người là thích nói xấu nè, thích chê nè, thích thị phi nè. Mình giữ cái điều đó cho chính mình, nhưng mình có thể chấp nhận được tất cả người xung quanh nói về mình chứ, phải không? Cái đó là cái bản chất của con người. Khi họ chưa tu thì họ như thế thôi. Cho nên ta có thể chấp nhận được mọi thứ ở trên nhân gian. Mình coi mọi điều nó đến với mình là gì? Là cơ hội thử thách, cơ hội để làm cho mình trưởng thành, làm cho mình lớn lên, làm cho trái tim mình càng ngày càng rộng, làm cho cái lòng độ lượng mình càng ngày càng mênh mông. Thì mỗi một cái cơ hội nó bất an, hay là mỗi cơ hội khen chê của người đến với mình, thưa, mình không loại trừ, không có thù hận gì cả. Càng tu thì niềm vui nó càng đến với các vị. Và cái nguyên tắc á, là mình hãy làm cái điều đó cho chính mình, và chấp nhận tất cả những cái vụng về hư xấu hay là thị phi của mọi người, chứ mình đừng bắt mọi người phải như mình. Cái điều đó nó rất là quan trọng, ta hãy thực tập chừng đó thôi. Và chỉ cần tu chừng đó là các vị giỏi rồi, các vị an lạc rồi. Thứ hai là mình đi vào tác hại của lời khen tiếng chê. Các vị đều có những cái kỷ niệm về lời khen tiếng chê rất là lớn trong cuộc sống của các vị. Có khi mình bị chê một tiếng mà mình nhớ luôn cả đời không quên. Có ai làm được chuyện này chưa? Có chứ ha. Nghĩa là người ta chê mình và không biết là nhầm cái giờ linh hay sao đó, tự nhiên cái lời chê nó gắn vào tâm thức của mình tới bao nhiêu chục năm mà gột không có được. Gặp mặt người đó cái mình nhớ cái lời đó ngay. Cái lời tổn thương, thưa các vị, có khi cái tổn thương thân nó lành dễ, nhưng mà tổn thương lời nói đối với tâm thức lành rất là chậm. Các vị lưu ý vậy. Nếu trong quá khứ ta đã từng bị lời chê làm thương tổn ta, thì ta hãy cẩn trọng lời nói, đừng bao giờ mở lời chê bất cứ ai. Con cái mình cũng thế. Mình phải đủ thông minh để nhận định những cái điều sai lầm vụng về của nó, nhưng mà cũng đủ thông minh hơn rất là nhiều mới có thể không phê bình chỉ trích mà làm thế nào nó nhận biết được cái điều lầm lỗi của nó để nó chuyển hóa, cái đó mới là giỏi. Nó làm cái vụng về, cái hư xấu mình chê liền tại mặt, chuyện đó ai cũng làm được. Nhưng mà đối với người Phật tử mình phải làm hơn điều đó, tức là mình biết cái sai lầm đó nhưng mình kiên nhẫn đợi chờ và mình tìm cái cơ hội dạy cho nó một cách hợp lý hơn để nó có thể chấp nhận cái điều mình dạy và nó sửa đổi, cái đó mới là sự thông minh. Và thông thường cái vụng về của người khác mình chỉ trích tại chỗ, tại mặt, cái phản ứng rất là kỳ lạ là họ không bao giờ chấp nhận. Có phải vậy không? Mình cũng thế. Ví dụ như các vị có cái lầm lỗi gì mà các vị bị ai chỉ tại chỗ, tại mặt, nhất là chỗ đông người, các vị phải làm thế nào đó để chứng minh mình vô lỗi. Và có khi cái tác dụng rất là ngược, là mình càng làm cái công chuyện đó càng gây khó khăn hơn cho cái người chỉ lỗi mình nữa, thay vì mình dừng bước lại khi mình nhận ra lỗi. Nếu người ta không cần chỉ, người ta chỉ cần mỉm cười nhìn thôi, thì mình biết cái đó lỗi, mình quay trở lại. Thế nhưng mà bố mình, mẹ mình mà nói làm thế đó là trật, làm như vậy là hư vân vân, là mình làm tới luôn. Và thông thường tâm thức ta nó như thế. Cho nên từ cái điều này các vị nhớ cho là cái tác hại của lời chê, nó đánh động tâm thức ta, nó làm cho chúng ta dễ đi giữ hướng tiêu cực vô cùng. Và biết được điều này, trong quá khứ mình đã từng bị lời chê, nó làm tổn thương mình rất là nặng, nó làm mình đau khổ rất là nhiều ngày. Cho nên bây giờ cái trách nhiệm của những người lớn, người làm cha làm mẹ, là nên tránh cái tình trạng gì? Làm tổn thương tâm thức của thế hệ con em ta. Rồi mình cũng tránh tình trạng làm tổn thương người thân của mình. Có khi cái sự đầm ấm của một gia đình mình xây dựng rất là lâu, mất rất là nhiều công phu, thế mà chỉ cần vài lời nói thôi, nó có thể làm vỡ đi cái an bình, cái hạnh phúc của đời sống gia đình rất là dễ. Các vị chỉ cần vài ba lời nói. Và nó có hai trường hợp xảy ra. Có những lời nói các vị gây tổn thương đối với những người tâm thức của họ nó sôi động, nó không có đủ thâm trầm á, thì cái sự phản ứng của người kia mình nhận được, mình sửa sai kịp. Nhưng mà với những người tâm thức của họ nó trầm lặng, nó điềm đạm, thì những lời tổn thương của mình gây nơi người kia mình không biết đâu. Nhưng mà không phải là lời mình nó theo gió nó bay đi, mà nó động lại trong tâm thức của người kia, và lâu dần nó trở thành cái cơn bão, nó đánh phá, nó làm tan vỡ đời sống hạnh phúc của gia đình mình. Các vị lưu ý như vậy. Một lời nói mà không khéo, một lời chê, một lời mắng, một lời trịch thượng, một lời làm tổn thương người, có khi mình cực vô cùng để xóa nó trong tâm thức của người kia. Những cái dữ kiện mình lưu trong máy tính á, mình xóa rất là dễ, phải không? Nhưng mà những cái dữ kiện như lời nói, việc làm mình lưu trong tâm thức người kia một cách vô tình hay là cố ý, thưa các vị, không có phải xóa dễ đâu. Cực vô cùng các vị mới xóa được trong tâm thức của người kia những cái lời nói mình hằn học đối với họ. Cho nên các vị hãy lưu ý là tác hại của nó lớn vô cùng trong đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ hai. Và mình đi vào vấn đề thứ hai là người trí không dao động. Cứ nói vòng quanh ra chừng tới giờ rồi đó. Ở đây có những Phật tử đã từng học kinh Pháp Cú 2 năm, phải không? Mà tôi nghĩ chắc các vị cũng không nhớ bao nhiêu. Và cái quan trọng không phải là chuyện nhớ hay không nhớ, mà cái quan trọng là chuyện gì? Cái quan trọng là cứ mỗi một năm các vị nhìn lại đời sống của mình nó nhẹ hơn. Những cái vui buồn đến với tâm thức mình càng ngày càng rơi rụng bớt. Lòng mình càng ngày càng mênh mông hơn, càng ngày càng dễ tánh hơn thì thành công. Dễ chưa, hay là 2 năm học rồi khó thêm ra? Khai thiệt đi. Nếu mà 2 năm học đã đi qua, các vị cảm thấy lòng mình càng ngày càng dễ chịu. Những cái khen chê của người hàng xóm, của bạn đạo, nó không có nó không có gây giông gió trong lòng mình thì thành công. Hai năm học đi qua, mình kiểm tra lại, mình thấy là mình càng ngày càng xử sự dễ thương hơn đối với người thân của mình. Càng ngày mình càng là cái hạt nhân mang đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình thì thành công. Mà các vị, hai năm qua là các vị vẫn mang tiếng là cục lửa ở trong nhà, là quả Diễm Sơn, thế thì không thành công. Con cháu nó thấy mình nó sợ còn hơn sợ ông kẹ nó thì không có thành công. Nhớ gì? Mình đi vào vấn đề thứ hai là người trí không dao động. Thứ nhất là mình nói đến tính cách của người trí. Thứ hai là mình nói đến người trí hành xử thông minh trước khen và chê. Ở Lộc Quyển có chuyện vui lắm. Tôi pháp thoại Lộc Quyển, không phải là học vô kinh, lâu lâu tôi trích một vài câu thôi. Thường thường thì mình đem những cái chuyện nó rất là gần gũi nhân tình trong đời sống để giảng cho thiền sinh. Và phần lớn là thiền sinh Mỹ. Và có một thiền sinh người Mỹ, chị đó hai vợ chồng, hồi xưa chồng chỉ bệnh nhưng mà hai vợ chồng thường tới nghe pháp. Và cái hay của họ là họ nghe xong một thời pháp cái về họ viết thành một bài. Dường như chỉ là bác sĩ tâm lý trị liệu hay gì đó. Là tới chừng chồng chị mất thì lâu lâu chị mới mang mấy đứa con xuống để nghe một thời. Và mới hồi sáng này chị đưa cho tôi một sách vậy, bài của chị viết, những bài pháp thoại chị phiên tả lại. Mà mình thì dân Việt Nam trai, mà chị đưa thì chị đưa tiếng Anh, chị hiểu đọc. Mình cười cười. Cái may mắn của mình đó là mình không sử dụng tiếng Anh được, nó cũng rất là may. Cho nên mình có nhiều thời giờ bằng không thì nội thiền sinh Tây Phương á, họ lân la, họ tham vấn mình cũng đủ chết. Tại vì thường sau một thời pháp mình dạy, cái cách thực tập mình giải thích giáo lý xong rồi, có rất là nhiều người họ rất là vui. Họ có những cái thu hoạch sau một thời giảng pháp của mình. Và cứ gặp mình là họ rất cảm ơn, họ rất cảm ơn thôi. Mà họ nói thêm câu nữa là mình không biết họ nói gì. Cho nên rất là vui khi họ rất cảm ơn, cái mình gật đầu, mình cười, cái mình đi. Và lâu lắm họ mới kiếm ra một thầy, hai thầy rảnh ra. Họ xin phép mình là cho phép được vô để thăm vấn, được vô để thăm. Thế thì có một thầy ngồi bên dịch đó, và nói chuyện qua một vị họ dịch. Thế thì nó hạn chế. Nó hạn chế là do vì mình phải nói rất ít, rất chậm để cho quý thầy dịch cho được. Thứ hai nữa là thì giờ mà họ vô với mình nó không có được nhiều, chừng nửa giờ, một giờ thôi. Cho nên rất là may mắn. Nếu mà mình nói tiếng Anh, biết tiếng Anh trực tiếp mà giỏi thì còn chết lớn nữa. Chứ là không có thì giờ. Cứ sau một thời pháp vậy thì nhiều cặp vợ chồng họ giải tỏa được bớt những cái khó khăn trong cuộc sống đời thường. Và có rất là nhiều người họ nếm hương vị của pháp, họ hồi phục được cái đời sống hạnh phúc của gia đình họ. Rất là hay. Và cái đặc biệt thiền sinh Tây Phương, mình chia sẻ một chút trước khi đi vào những điều này. Đặc biệt thiền sinh Tây Phương họ khác người Việt mình ở chỗ là họ đến họ nghe ông thầy dạy sao họ làm y vậy à. Biểu họ hít vô thở ra, đặt tay vào bụng hít vô thì họ làm theo y như vậy. Và khi về nhà có cơn giận với nhau, dạy họ là khi có cơn giận anh hãy làm một việc là dừng mọi nói năng, đừng có phát tiết ngôn ngữ giận hờn hay là hành vi bực bội. Anh hãy trốn vào một góc nhà, anh ngồi yên đâu đấy, anh đặt tay vào bụng, anh chỉ biết hơi thở mà thôi, coi như đất trời này không còn gì quan trọng nữa cả, chỉ còn duy nhất một hơi thở thì anh trị liệu được cái cơn giận của anh cái nỗi buồn của anh, cái sự bực bội của anh, cái sự căng thẳng của anh. Thế thì họ về họ làm y như thế, và họ tới họ khoe với mình là rất là thành công, thầy rất là giỏi. Mà thú thật mình có giỏi gì đâu. Đôi khi mình còn bị những người, ví dụ như ở bên nhà mấy bà cụ mình, mấy bà nói ổng dạy người ta đừng giận, mà ổng giận quá cha người ta nữa chứ. Ổng dạy người ta đừng sân, mà ổng sân dữ tợn hết chứ. Nhưng mà cái hay của thiền sinh Tây Phương là như vậy. Đó là những điều rất là dễ thương. Mình chia sẻ tiếp là người trí không dao động. Điều đầu tiên là các vị nên biết có hai loại người ta phân định: trí nhân gian và trí trong đạo. Cái tính cách người trí này nó được biểu lộ hai phần. Thứ nhất là phần trí thức trong nhân gian, thứ hai là trí trong đạo, trí của người tu đó. Thế nào là trí nhân gian? Trong nhân gian, Khổng Tử ngày xưa có nói ba câu à. Một là sanh nhi tri, thứ hai là học nhi tri, thứ ba là khổ nhi tri. Các bậc thánh ngày xưa họ sinh ra là họ biết, cực kỳ thông minh. Cỡ như Khổng Tử là sanh nhi tri đó, không học gì bao nhiêu cả. Tự họ có cái phẩm chất thông tuệ sẵn, cho nên ta gọi là sanh nhi tri. Học nhi tri nghĩa là qua những cái trường lớp, được giáo dục, được đào tạo của môi trường xã hội, môi trường gia đình, môi trường giáo dục của học đường, trở thành người hiểu biết, gọi là học nhi tri. Cái trường hợp thứ ba, khổ nhi tri là gì? Thưa, đời sống của người này họ không có cái điều kiện học, không có môi trường giống như cái người trên. Thế nhưng đặc biệt là trong cuộc sống họ va chạm rất là nhiều điều. Mỗi một cái sự va chạm họ trưởng thành một chút. Cái khổ đau, cái đọa đài, cái thù hận của con người và cái khó khăn của cuộc sống làm cho họ càng dày cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm cuộc sống họ rất là dày và họ rất là giỏi. Gọi đó là người sống trong cuộc đời, do cái cuộc đời đéo gọt dúa mài mà họ trở thành người giỏi, gọi là khổ nhi tri. Đó là ba hạng người được định nghĩa là trí trong nhân gian. Trí của người tu là thế nào? Thưa đại chúng, trí của người tu nó có một cái khác chút xíu. Thứ nhất, cái tầng cạn nhất của người tu á, là để được gọi người có trí, cái điều đầu tiên là người đó phải biết cầu thị, tức là luôn luôn chuộng lẽ phải, chuộng cái sự chân thật, gọi là biết cầu thị. Có một cái tinh thần khiêm tốn nè, chuộng lẽ phải nè, thích nghe người khác dạy mình. Đó là người trí rất là cạn ở trong đạo, có cái tinh thần cầu thị và siêng tu học Phật pháp. Đó là hạng trí cơ bản nhất trong đạo. Cái người trí này họ học hành không biết nhàm mỏi, có điều kiện học thì họ học, họ chưa bao giờ nhàm chán Phật pháp. Ta gọi đó là người trí trong đạo, ở cái cấp độ cạn nhất của người tu tập giáo lý đạo Phật. Người trí cạn nhất là vậy, khiêm tốn, có một cái tinh thần cầu học không nhàm mỏi. Và Đức Thế Tôn dạy là trong nhân gian này không ai không có lỗi cả, nhưng mà người có lỗi mà biết sửa sai được gọi là người trí. Đây là hạng trí bậc thường nhất, bước cạn nhất ở trong đạo. Các vị nhớ cho là trong cuộc đời này không ai không có vướng vấp những cái vụng về, những cái lầm lỗi, những cái khuyết phạm cả. Nhưng mà trí hay không trí ở chỗ là ta biết mình sai lầm, biết mình vụng về, biết mình vấp váp, mình quay lại tu tập để chuyển hóa nghiệp thức, làm cho cái nghiệp ô uế xấu ác của mình càng ngày nó càng nhẹ, làm cho cái thiện nghiệp mình càng ngày càng tăng. Biết tu học Phật pháp, thấp mình cầu học, đó là người trí bậc căn bản của đạo Phật. Trí thứ hai ở cái tầng trung, đó là người ngộ được tự tâm, xả ly mọi chấp trước, gọi là trí bậc trung. Ở bậc cạn này Thưa đại chúng, ta tu tất cả những thiện nghiệp như bố thí, như cúng dường, như tu học Phật pháp, tất cả những cái việc lành, tất cả những nghiệp hữu lậu trong cuộc sống ta tu tập, ta tự làm cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc. Và các vị nhớ cho trí trong đạo bậc cạn này, thưa, ta không phải là chỉ tu học tuệ không mà ta còn tu phước nữa, ta không phải tu tâm không mà ta còn tu thân nữa, ta không phải chỉ biết mỗi việc đi chùa lễ Phật và cung kính học đạo thương mến người tu, mà ta còn làm được một việc là làm cho gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc, làm cho đời sống của con em mình càng ngày càng cất bước lên cao, càng vươn đôi cánh đi vào cái vùng trời cao hơn, rộng hơn. Đó là trí bậc thấp nhất của người tu là phải làm như vậy. Ví dụ như các vị là những người cư sĩ học đạo, các vị phải làm được hai việc. Thứ nhất là các vị phải tu luyện thân, có vô vàn cái con đường để mình làm cho thân mình khỏe. Mình có thể học một cái môn dưỡng sinh nào đó, khí công hoặc là bất cứ một môn võ thuật nào, hoặc là yoga, hoặc dưỡng sinh, hoặc là khí công. Đó là cái con đường để luyện thân. Rồi con đường luyện tâm là chúng ta phải siêng học Phật pháp, phải trau dồi để cho cái trình độ tri thức Phật học của mình, kể cả trình độ tri thức nhân gian, mỗi một ngày nó mỗi thay đổi, mỗi một ngày mỗi nâng cao. Người tu không có nghĩa là mình chỉ cắm đầu biết mỗi một cái tiếng niệm A Di Đà Phật không mà đủ, mình còn phải làm cho cái sự hiểu biết của mình nó càng ngày càng cập nhật với xã hội. Các vị nhớ như vậy. Ví dụ như trong đời chúng ta đã từng có văn bằng nọ, văn bằng kia, đã từng có học vị nọ, học vị kia. Nhưng nếu mà mình bằng lòng với cái học vị mình đã có, với cái trình độ tri thức mình đã thu lượm từ năm 50, 60, thế thì các vị bị xã hội đào thải. Các vị phải mỗi một ngày tiếp xúc với những cái tri thức mới của nhân gian, những cái khám phá mới của khoa học. Đó là cái điều tất nhiên của một con người cầu tiến. Cho nên được định nghĩa là người trí trong đạo là người đó luôn cầu tiến về hai lĩnh vực: lĩnh vực tri thức nhân gian luôn cầu tiến, lĩnh vực học Phật pháp luôn tiến bộ từng ngày, gọi là người trí trong đạo ở tầng cạn thôi. Mình đừng tưởng đi tu rồi mình chỉ biết niệm A Di Đà Phật không mà đủ, thưa, chưa đâu, các vị phải học rất là nhiều. Và mình chia sẻ thêm cái tầng trung bình ở trong đạo, thưa, phần trên đó là ta hướng ngoại, ta làm cho thân mình an, tâm mình vui, làm cho đời sống gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc, làm cho phước hữu lậu mình càng ngày càng nhiều, càng đầy. Này là của cải, tài sản, gia nghiệp, thưa, mọi thứ trong nhân gian. Thưa đại chúng, là pháp Phật dạy, không phải là người cư sĩ bắt chước mấy ông thầy tu xả ly, thưa, không phải. Ta có quyền học để thành công thành danh, ta có quyền làm để giàu có, ta có quyền vươn đến cái chân trời cao hơn để cho con em chúng ta tương lai nó đi vào xã hội, nó làm vương làm tá, chứ không có nghĩa là ta bằng lòng với đời sống của chính mình. Tuy nhiên cái điều mà người tu chúng ta phải làm đó là trong cái quá trình đi lên như thế, trong cái quá trình mà mình phấn đấu để thành đạt như thế, mình nên biết là hưởng cái hạnh phúc mình đã có ngay nơi đây, đặt cái mơ ước ở chân trời xa, nhưng mà đồng thời ta cũng biết là ta đang đứng ở đây, ta phải là người hạnh phúc đang đứng ở đây. Rồi ta bước tới ta sẽ hạnh phúc trong lúc ta bước tới, rồi bước tới chân trời ta cũng là người hạnh phúc ở chân trời. Chứ không có nghĩa là loại trừ tất cả tham vọng. Mình có quyền đặt niềm mơ ước, đặt lý tưởng, đặt cái niềm khát vọng rất là xa, nhưng mình phải làm một việc được gọi là người tu giỏi, đó là mình biết hưởng hạnh phúc ngay nơi đây mình đang có. Các vị hiểu điều mình trình bày chứ hả? Mình có quyền mơ ước mình có một cái biệt thự ở ngoài vùng đảo kia để mình nghỉ mát vào mùa hè, nhưng mà mình cũng biết hưởng hạnh phúc trong cái điều kiện cái nhà mình ở đây, mình đang ở trong ngôi nhà một phòng chật chội đây, mình làm cho cái đời sống gia đình ngay nơi đây có hạnh phúc. Đó là cái sự thông minh của người trí tu học ở mức độ cạn nhất. Mức độ thâm sâu ở tầng trung này, thưa các vị, là ngộ được tự tâm, xả ly mọi chấp trước. Có nghĩa là gì? Thưa, mọi hạnh phúc của cuộc đời, dù ta cố giữ gìn nó vẫn là cái gì rất là phù hoa, nó vẫn là mây trắng bồng bềnh thôi. Nó đến và nó đi một cách không ai nắm giữ được cả. Kể cả hình hài này cũng theo với cái chu kỳ của già yếu tật bệnh ra đi. Rồi sự nghiệp của cả nhân gian, ta đổ công đổ sức nhiều mấy đi nữa, rồi có lúc ta cũng buông hai tay ta đi. Con cái ta thương yêu là thế, tạo cho nó thành công thành danh là thế, nhưng mà nó cũng theo con đường tất nhiên của nó, là nó lo lắng cho gia đình của nó, con cái của nó, thế hệ tương lai. Ta không thể bắt nước chảy ngược lại được. Điều này rất là rõ ràng. Và khi ta đạt đến cái trình độ nhận biết như thế, thì cái con đường duy nhất của người trí trong đạo đó là gì? Quay lại nhận ra được trong cái hình hài sinh diệt này có cái tâm Phật không sinh không diệt. Để rồi làm gì? Thưa là để mai kia mình rời hình hài tứ đại này, mình chứng nhập được quả vị. Đó là nói chuyện xa, nói chuyện gần là mai kia rời hình hài này thì cái nghiệp lành của ta, ta mang theo đến bất cứ chân trời nào, ta đi đến đâu thì nghiệp lành theo ta tới đó. Ta không thể mang nhà, mang cửa, mang người thân, mang con em ta đi được. Ta chỉ mang mỗi một thứ, đó là nghiệp lành của ta tạo trong một đời ta mang theo thôi. Rồi qua đời khác, từ cái nghiệp lành này ta đứng lên, ta sẽ có điều kiện phước lộc hữu lậu đầy đủ hơn hiện tại nữa. Cho nên người trí bậc trung là ngộ được tự tâm, không sinh không diệt, xả ly mọi chấp trước ở nhân gian, bước thẳng vào đạo luôn, tu tập pháp môn cao vời của Đức Phật. Nhưng mà chưa làm được điều đó thì ta xả ly mọi chấp trước để biết một điều là sớm muộn gì ta cũng ra đi. Ta chỉ mang mỗi cái nghiệp lành thôi, cho nên ta sẽ rất là nhẹ với những cái gì của nhân gian. Này của tiền, này người thân, này lợi, này danh, vân vân, mọi cái rồi đều phải rời ra đi cả. Cho nên chuyên tâm một lòng tu tất cả thiện nghiệp. Có một phút giây rảnh rỗi thì ta quay về với sự tu. Đó là người trí ở tầng mức trung của đạo. Cái trí trong đạo được đánh giá là như vậy. Cái tầng thâm sâu hơn, thưa các vị, đó là dành cho các vị đã thành tựu được quả vị, tức là phát khởi cái bi nguyện độ sinh. Đây là những người đã viên mãn con đường tu. Mình đi vào cái tầng thâm sâu của bậc trí thứ hai này, mình viên mãn được con đường tu, là mình khởi cái tâm đại bi, mình đi vào cuộc đời để độ sinh, gọi đó là trí cao vời nhất, thâm sâu nhất của đạo, dành cho các vị Bồ Tát phát cái tâm đại bi đi vào nhân thế độ sinh. Và các ông có thể vận dụng rất là nhiều cái con đường hoằng pháp. Có người thì trụ trong tùng lâm, có người thì làm công việc từ thiện xã hội, có người thì có thể làm quan, làm vua, vân vân, để vận dụng cái điều kiện giàu có uy quyền của các ông để giúp cho con người bớt khổ, gọi là cái bậc đại bi đại trí, đã chứng đạt được đạo quả đi vào đời độ sinh. Và tóm lại, thưa, cái đánh giá tư cách của người trí trong đạo nó khác ở thế gian ở chỗ là người trí trong đạo, điều thứ nhất, trí bậc thường, đó là người biết luôn luôn có cái tinh thần cầu tiến, không nhàm mỏi chuyện học và tu. Thứ hai là đó là những người biết quay về nhận ra được cái tự tâm không sinh không diệt của mình, từ đó khởi tu. Và cái trí tột cùng đó là trí của người đã chứng nghiệm được quả vị đi vào đời độ sinh không nhàm mỏi. Và ba cái bậc trí của người trí trong đạo này, thưa các vị, tự mỗi con người ta đều có phẩm chất ấy cả. Ta có thể làm nó hiển lộ, nó phát triển được cùng không được do chính trong bàn tay của các vị mà thôi. Điều thứ hai, chúng ta bàn về cái người trí hành xử một cách thông minh để vượt thoát được lời khen tiếng chê. Các vị có nhớ cái chuyện tái ông Thất Mã không? Tức là ông già ở ngoài biên giới của một quốc gia kia, ông bắt con ngựa, hàng xóm tới chia buồn, mới tội nghiệp ông có con ngựa mà bây giờ nó chạy mất rồi, ông nói chưa chắc mất ngựa đã là buồn. Vài hôm cái con ngựa đi mất nó lại dẫn về một con ngựa nữa, tức là ông được thêm con. Người ta tới người ta chúc mừng ông nói được ngựa chưa hẳn là vui. Và đúng như thế, vài hôm sau cái đứa con trai nó thấy hai con ngựa rất là ngon, cái nó leo lên nó cởi ngựa quan, nó đâu phải thuần như là con ngựa nhà đã huấn luyện đâu, cho nên nó nhảy lên nó vứt thằng nhỏ xuống đường gãy hết một cái chân. Thấy thằng con trai duy nhất của ổng mà gãy chân, họ thấy rất là tội nghiệp, họ tới họ chia buồn. Nó tội nghiệp ông, con ông bây giờ nó gãy chân bị thương tật. Cái ông nói một câu, ông nói gãy chân chưa hẳn là rủi. Và sau đó thì nhà vua bắt lính, tất cả những trai làng đều phải đi lính cả. Và duy nhất con ông gãy chân là lính tráng gì nữa, cho nên con ông được khỏi, nó ở nhà. Và cái điều này rất là đúng, thưa các vị, được chưa phải là may mà mất chưa phải là rủi, phải không? Thưa, nếu ta chưa phải là người tu, ta chỉ là người đời thường thôi mà ta có quan niệm sống như thế thì sao? Rất là an nhiên giữa cuộc đời. Được thì không có gì phải vui lắm, mà mất thì không có gì phải buồn lắm. Rõ ràng là đời sống chúng ta, ta đã được và mất bao lần rồi. Các vị kiểm tra lại coi là mình đã từng được, đã từng mất. Được thì ta vui được không bao lâu cả, rồi niềm vui nó cũng nhạt nhòa. Rồi mất ta cũng buồn, nhưng mà cái buồn này rồi nó cũng nhạt nhòa thôi. Cho nên vui và buồn như mây trời đến và đi trên không gian, nó chưa bao giờ có cái gì dừng lâu cả. Chưa có niềm vui nào có trong trái tim các vị cả ngày. Vui lắm thì vui nửa ngày là cùng. Chưa có thời tiết nào mà ủ ê luôn cả một tháng mưa dầm về. Mưa rồi cũng có nắng, thế đó. Cho nên nếu là người trí, ta hãy hành xử một cách thông minh trước khen và chê. Để làm gì? Thưa, để bình an trong cuộc đời. Đừng có giống như con trâu bị người ta sỏ mũi, người ta kéo qua kéo lại, rất là tội nghiệp. Khen một tiếng mình phình mũi, chắc một điều là chê mình sẽ xìu xuống như bánh bao xìu thôi. Nếu khen mà mình mỉm cười bất động thì chê mình cũng sẽ mỉm cười bất động. Người ta khen mà các vị vui thì chắc một điều là tới chừng người ta chê các vị sẽ ủ ê thôi. Cho nên cái thông minh cạn nhất của người tu tập đó là mình biết gì? Biết an nhiên trước lời khen tiếng chê. Nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta coi thường tất cả lời khen tiếng chê. Ta biết lời khen ấy rất là đúng với tâm thức ta. Ví dụ như họ khen, ồ, chị tốt ghê nha, mỗi tháng chị cúng chùa mấy trăm đồng, rất là giỏi. Mình nhìn lại lòng mình, quả thật mình có tốt đó. Thế thì điều này có gì đâu mà cần phải vui. Tự mình biết điều đó rất là rõ, tự mình biết lòng mình tốt rồi thì họ khen cũng văn thừa, phải không? Còn nếu cái việc làm của mình mà không tốt, họ khen đó là gì? Họ phỉnh nịnh mình chơi cho vui, họ lấy lòng mình chơi cho vui. Mà thực tế thì mình đâu đã tốt gì đâu. Thế thì cái điều mình nhắc lại đây, thưa các vị, là không có nghĩa là người tu mình coi thường lời khen tiếng chê. Nhưng mà đối trước lời khen tiếng chê, điều thứ nhất là khi khen và chê ta, ta hãy nhìn lại mình để thấy nếu điều họ chê đúng thì mình sửa sai. Nếu điều họ khen đúng thì có gì đâu mà phải hãnh diện, phải không? Cái chuyện đó tôi không cần anh biết, tôi đã có rồi. Tôi không cần ai phải sơn phết cả. Tự tôi là vàng thì thế thì chắc vàng không bao giờ đổi cả. Và nếu lời khen tiếng chê của người kia ta bước lên một tầng cao nữa thì thưa, ta bất động như ngọn núi kiên cố, bất động giữa gió giông, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Mình chỉ cần hành xử được như thế. Ở tầng cạn, tôi nhắc lại là chúng ta là những người tu, không có nghĩa là ta dẫm bừa lên trên dư luận khen chê. Ta nên chắc lọc lại những cái lời nào họ chê đúng thì ta sửa sai, ta củng cố lại, ta tu chỉnh thân tâm ta lại. Những lời nào mà chê không đúng thì thưa, có dính gì mình đâu mà mình phải buồn lòng. Nếu họ chơi điều đó đúng với tâm trạng của mình thì mình sửa sai. Nếu lời đó không đúng thì rõ ràng là họ nói mà họ đâu biết gì về mình đâu. Họ chơi như thế giống như là gió đi qua lỗ tai thôi. Thế thì cái buồn, cái giận, cái bực bội nó theo với cơn gió nó bay qua, nó không dính với tâm thức của các vị. Thì các vị ngay lúc người ta chê, các vị không có buồn, không có bực, và niềm vui nó có trong lòng các vị rồi. Và ngay lúc người ta khen, nếu lời khen nó đúng thì có gì đâu mà vui. Tại vì mình đã có cái chất đó trong đó rồi, người ta không cần khen mình đã có. Ví như mình chưa phải là người tốt mà họ khen cái mình trở thành người tốt thì nên lắm, cần họ khen. Còn đằng này cái chất tốt đã có trong ta thì khen hay không ta cũng tốt rồi. Cho nên không có gì quan trọng cả. Và từ cái điều này các vị thấy là câu kinh đầu, như ngọn núi kiên cố bất động giữa gió giông, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Ta không cần tu gì nhiều, ta cũng bất động được trước lời khen tiếng chê một cách rất là nhẹ nhàng như vậy. Như hồ nước sâu thẳm, thẳng lặng và trong sạch, cũng vậy nghe chánh pháp người trí thường tĩnh lạc. Thưa đại chúng, cái câu này sẽ có dịp chúng ta chia sẻ vào lần tới, tại vì còn tới hai vấn đề, nhưng mà mình thấy 9 giờ rồi cho nên phải dừng ở đây. Mình dài dòng quá cho nên nó không đủ giờ để học hết hai kinh pháp cú, phải không? Thưa, trước khi hồi hướng mình nhắc lại cái ý của một bài kinh thứ nhất này thôi, để cho các vị nhớ. Bài kinh thứ nhất này nó có hai cái ý để tổng kết như thế này. Thứ nhất là chúng ta hãy là người trí sống trong cuộc đời để vượt thoát mọi cái chao động dông bão của thế nhân. Đó là ý thứ nhất để kết luận cái bài học này. Ý thứ hai, ta đã từng có cái kinh nghiệm trước lời khen tiếng chê, vì vậy ta hãy cẩn trọng khi nói một lời khen và tiếng chê. Nếu mình đã từng bị lời người ta chê mà ủ rũ thì mình biết là lời chê nó đau nhức vô cùng, phải không? Nếu mình đã từng được một lời khen, mình cảm thấy rất là hưng phấn và cuộc đời mình tới hôm nay mình cảm thấy mang ơn. Thế thì mình nên chọn những cái lời khen người mà đừng chê người. Đó là ý thứ hai. Có một câu chuyện rất là vui. Cái ngày lễ tạ ơn của người Mỹ rất là hay. Mình kể lại câu chuyện này trước khi hồi hướng. Các vị đều biết là ngày lễ tạ ơn người Mỹ họ có cái việc làm rất là đẹp, đó là họ sắm những cái phần quà vậy, cái họ đem tới ở những cái gia đình mà khó khăn đó họ tặng. Ngày xưa những cái người châu Âu họ mới định cư vùng đất này vào những ngày đông thiếu thức ăn, và những người da đỏ họ mới làm những cái món bánh bằng bí đỏ. Và một vài cái món đặc sản là đem tặng cho những gia đình châu Âu mới đặt chân lên vùng đất này. Và sau này khi đất nước này định hình cái nền độc lập, người ta mới đặt ra những cái ngày lễ để nhớ ơn những cái người da đỏ, những người đã từng giúp đỡ cho những người da trắng đầu tiên làm quen ở vùng đất này. Cho nên vào một ngày mùa đông, khi ngày lễ tạ ơn đến, gia đình kia có tới 5-7 đứa con này, rất là khó khăn. Thì vào một buổi chiều, cái có một người đàn ông, ông xách một cái giỏ đồ ăn rất là lớn đem tới, ông đặt ở trước cửa của gia đình kia. Người đàn bà mừng vô cùng, nói: "Tôi xin cảm ơn ông." Người đàn ông kia nói: "Thưa, không có chi, tôi phải cảm ơn bà, vì bà là người đã đón nhận cái món quà của tôi. Và tôi xin tặng món quà này với cả cái tấm lòng trân trọng, thương quý gia đình của bà." Ông nói như thế thôi rộng đi. Và người ta cũng không biết là ông có phải là người ở trong xóm gần đó hay không. Và cái điều đẹp đẽ đó là cái món quà tặng rất là hậu hỷ nhân ngày lễ tạ ơn. Và người đàn ông họ trùm áo mưa và áo lạnh đó, cho nên người ta không biết mặt mày và không biết tên tuổi. Nghĩa là tặng một phần quà rất là tự nhiên và không cần trường mặt ra để cho người ta biết mình là ai. Cái đẹp thứ nhất của công việc đó là như vậy. Và người ta cứ tưởng là cái chuyện đó nó chìm vào lãng quên, nhưng mà không phải. Trong cái gia đình đông con nó có một thằng con trai, bữa chiều đó nó rất là đói và nó thèm một cái món bánh vô cùng. Và chợt cái giỏ thức ăn đem vô thì mẹ nó khui ra thì có một cái món mà nó cực kỳ thích. Và khi nó ăn cái miếng bánh đó xong thì nó hứa với lòng nó là lớn lên khi nó trưởng thành, nó có công ăn việc làm, là cái ngày lễ tạ ơn này nó sẽ làm một cái gì đó để ghi nhớ cái cảm tình rất là đẹp đẽ mà nó đón nhận hôm nay. Và cái câu chuyện đó sau 20 mấy năm, tới lúc mà nó trở thành một tỷ phú, thì nó trở thành một người là mỗi một kỳ lễ tạ ơn là nó có những cái phần quà rất là lớn để tặng cho những người nghèo khó ở những khu dân cư lao động. Và nó cũng bằng cái con đường như vậy. Nghĩa là dù rằng một người rất là giàu, nhưng mà ngày đó thì nó đích thân lái một chiếc xe rất là lớn, dù trời đổ tuyết dầm về ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nó đem tới từng cái giỏ thức ăn rất là lớn đặt trước cửa nhà của bất cứ một gia đình nào đó, rồi gõ cửa vài lời. Khi người ta mở cửa bước ra, nó gật đầu chào rồi nó lại đi tiếp. Đó là cái việc làm rất là đẹp đẽ. Nó được cái việc làm rất là giản dị của một con người tặng cái giỏ quà vào ngày lễ tạ ơn cách đó mấy mươi năm thôi. Thưa các vị, là cái câu chuyện đó nó nói cho chúng ta biết một điều thế này: việc làm thương yêu đẹp đẽ không bao giờ dư. Cái lời nói thương yêu đẹp đẽ hoặc lời khen ngợi không bao giờ dư. Có khi mình tưởng nó chìm vào hư vô, chứ thực tế không phải. Nó rớt một hai lời trong tâm thức của một người nào đó, tự nhiên nó có năng lực lớn kỳ vĩ là nó sẽ làm được rất là nhiều việc thiện trong tương lai. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng khi nói. Thay vì một lời nói mình chê người, thì mình hãy nói những lời nói khen người. Thay vì một việc làm gây tổn thương, thì ta hãy làm một việc làm trân trọng thương yêu, thì cái lợi ích của nó lớn vô cùng. Và cái quà của nó không phải tặng cho người kia, mà nó tặng cho chính trái tim của các vị. Điều này nó đã xảy ra trong cuộc đời này rất là nhiều lần. Có khi chúng ta quên, chúng ta hững hờ, chúng ta nghĩ một việc làm nhỏ nhoi không đáng, chúng ta nghĩ là một lời nói thương yêu khen tặng không đáng. Không phải như thế, đáng vô cùng. Cho nên hãy cẩn thận khi nói một lời, cẩn thận khi làm một việc. Hãy làm bằng trái tim thương yêu, hãy làm bằng cái lòng thương quý, kính trọng người, thì cái điều này lợi ích nó lớn vô cùng đối với tự thân các vị và đối với người chung quanh. Đó là một. Dạ, hồi hướng được chưa? Chứ ngồi cái nói thêm nữa tới 9 giờ rồi luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.